Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hy vọng anh em có thể like, sub cũng như là comment cái clip này. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương là hiện tại có thể nói chuyện rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hành đã phát hiện ra cái tác dụng của cây bút phá sản, hắn đã truyền pháp tắc vào cho đám chính tiên dưới quyền của mình. Ngoài ra thì thế lực của mấy đại gia tộc ở Đế Xích Thiên đã đến để đòi công đạo và định hành hung cả tiểu tiên tướng của Phương Hành, người chưa được gọi là ban pháp tắc mà đang đứng canh ở ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lần này Đế Lưu sẽ trả lời năm thế lực lớn chúng ta thế nào đây? Một đạo hỏa long bắn thẳng về phía tiểu tiên tướng thủ vệ kia, mắt thấy là sắp táng mạng tại chỗ, chư tiên đều có tâm sự. Mà lúc này Phong Sơn Đồng dẫn đầu xuất thủ, vẻ mặt hung lệ, mắt lộ tinh quang. Hắn cũng không phải chỉ lỗ mãng như bề ngoài, mà trong lòng thầm nghĩ. Thanh La Tiên Tử từng nói cuối cùng có thể quyết định rốt cuộc liệu có hóa giải được mối thù này hay không là ở năm phía chúng ta, chứ không phải phía Đế Lưu. Lão Phù vốn đã muốn tìm cơ hội xem thử. Đế Lưu đã ăn đủ quả đắng trong sự kiện này, liệu có dám ngoan cố tới cùng với ngũ đại thế lực chúng ta hay không? Sẽ phải trả giá đắt như thế nào? Tiểu tiên tướng ngươi là chết trong tay ta, nếu Đế Lưu biết điều thì cũng phải nín nhịn. Còn nếu không cam lòng, vậy Lão Phù cũng không ngại hợp tác một chuyến với Đế Thích Điện Hạ. Mấy thế lực lớn này một tháng trước đã nhìn thấy sự hung ác điên cuồng của Đế Lưu, không ngờ lại không chút dao động. Cảm thấy có thể lăn tăn giữa hai vị đế tử, hòng thuận lợi mọi bề, thu hoạch được lợi ích lớn hơn. Bởi vậy vẫn lưu lại dư địa cho Đế Lưu, không muốn bức hắn quá, vẫn muốn tiếp tục nhìn tiềm lực của hắn, quả thực chính là hoang đường. So với như vậy, chẳng thà giống như Thất Muội Thiên chúng ta, trực tiếp ngả về phía Đế Thích Điện Hạ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể chiếm trước tiên cơ, ở trong đế tử chi tranh đạt được lợi ích lớn nhất. Khi trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ này, Hỏa Long đã đánh về phía tiểu tiên tướng Tưởng Tuần, mà gặp phải tiên uy của đường đường Thái Ất Thượng Tiên này, Tưởng Tuần đó rõ ràng lại không có bất kỳ sức chống đỡ nào. Nhưng cũng đúng vào lúc này, sau lưng hắn đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, sau đó có một đạo lưu quang từ sâu trong loạn lưu hải bay tới. Đó rõ ràng là một chiếc khô lâu, tốc độ nhanh tới kinh người, trực tiếp đi tới ven bờ loạn lưu hải, giống như đột phá vách tường không gian, chắn trước mặt tiểu tiên tướng đó. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, một đạo hỏa long đánh vào khô lâu, chỉ có ánh lửa bắn ra bốn phía, lưu hỏa bay loạn, hỏa diễm ẩn chứa tiên uy bị cuốn ra xa, đốt cháy cả vạn dặm. Ở trước loạn lưu hải, biển lửa hừng hực, phải qua mấy giây mới từ từ rút đi. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tiên, liền thấy tiểu tiên tướng ở phía trước khô lâu. Lúc này hắn không ngờ, đứng trong miệng của khô lâu, bên cạnh một nam tử tuấn mỹ, tất cả hỏa diễm đều bị một tầng hồng mông trận văn ở trên đầu khô lâu đó ngăn cản, không thể làm tổn thương tiểu tiên tướng to gan lớn mật kia chút nào. Đế Lưu điện hạ cuối cùng cũng chịu hiện thân rồi sao? Mọi người đều ngẩn ra, tâm tư khác nhau, có người kích động, có người trong lòng trầm xuống, cũng có người đang nghĩ thì ra vừa động thủ với tiên tướng thủ hạ quán, chắn liền vội vàng xuất hiện, vừa rồi quả nhiên là đang ẩn núp. Đế Lưu điện hạ, ngươi quả nhiên đã xuất hiện. Vị Phong Sơn Đồng của Thất Muội Thiên thấy một màn này cũng hơi ngẩn ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, thanh âm hung ác điên cuồng, nhưng trong ánh mắt lại không hề có nét cười, chỉ âm trầm nhìn Đế Lưu, lạnh giọng cười nói: "Ba ngày trước, ngươi nói sẽ có một câu trả lời, lão phu theo hẹn mà đến, tiên tướng nho nhỏ này không biết tự lượng sức mình cản ở trước trận, thậm chí còn dám bắn tên về phía lão phu, ngươi nên cho ta một lời giải thích chứ." Những lời này rất giống như đang đòi nợ, cuối cùng cũng bức được Đế Lưu phải ra mặt, thực sự là rất đắc ý. Mà các trưởng lão của các đạo thế lực khác lúc này tâm tình cũng hơi hòa hoãn lại, trong lòng chuẩn bị những lời muốn nói. Nhưng những lời này còn chưa kịp ra khỏi miệng, trong lòng họ liền giật thót. Nam tử Tuấn Mỹ đứng trong đầu khô lâu không nói một lời, đang chậm rãi tiếp nhận cung tên từ trong tay tiểu tiên tướng đó, sau đó cài tên lên cung kéo như trăng tròn. Mũi tên nhắm thẳng vào Phong Sơn Đồng đang đắc ý cười to. "Hả, người muốn làm gì?" Phong Sơn Đồng cũng lắp bắp kinh hãi, tiếng cười im bặt quát hỏi. Vù, nam tử Tuấn Mỹ đó căn bản không thèm trả lời, bởi vì hắn đã trực tiếp buông dây cung, một mũi tên ẩn chứa tiên uy bắn ra, tên như lưu tinh trong nháy mắt phá không mà tới. Cũng vẫn là cây cung đó, vẫn là mũi tên đó, nhưng ở trong tay nam tử Tuấn Mỹ lại không giống chút nào so với trong tay tiểu tiên tướng kia. Trên mũi tên nho nhỏ không ngờ có pháp tắc toái phiến vô tận, khó có thể hình dung, khiến cho mũi tên bay tới đâu trong tinh vực đều xuất hiện từng tầng gợn sóng, làm tan biến cả một mảng không gian. Hỏa giáp binh của Phong Sơn Đồng vốn là đang đứng giữa khô lâu và Phong Sơn Đồng, lúc này bị gợn sóng trên mũi tên làm ảnh hưởng, một thân giáp trụ đều bị xé rách, kêu thảm mà ngã ra xung quanh. Ngươi! Phong Sơn Đồng kêu to, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Dường như hắn chẳng thể ngờ rằng Đế Lưu vừa rồi còn bởi vì sợ hãi trốn tránh không dám ra gặp mình, không ngờ lại một lời không hợp liền bắn một mũi tên về phía mình. Việc này nếu truyền ra ngoài, mình đường đường là đại trưởng lão của Thất Muội Thiên, mặt mũi để vào đâu? Bị tiểu tiên tướng đó bắn một tên, mặt mũi đã khó coi rồi. Bị đế tử một lời không hợp liền bắn một tên, truyền ra ngoài thì mặt mũi cũng chẳng vẻ vang là bao. Chỉ có điều hắn còn chưa nói hết thì mũi tên đã tới. Cho dù hắn đường đường là Thái Ất Thượng Tiên, và một thoáng này cũng phải biến sắc, ầm một tiếng. Quanh người ngưng tụ ra hỏa lực vô cùng, khiến cho chư vực quanh người đều hóa thành biển lửa. Tiên uy đáng sợ ẩn chứa trên mũi tên đó bắt đầu trở nên ngưng trạng. Trước biển lửa, quán ngưng tụ ra trước người, cháy khét. Cuối cùng, cả mũi tên đều hóa thành tro bụi. Tiên uy sót lại trên tên cũng biến mất trong biển lửa vô tận này. Được, khá lắm, Đế Lưu Điện Hạ. Xem ra, tiên tướng dưới trướng người xuất thủ với lão phu là do người sai khiến. Phong Đồng trưởng lão dùng hết căn nguyên tiên giác mới hóa giải được một tên này. Sắc mặt vô cùng khó coi, phẫn nộ gầm lên. Hắn không phải không rõ dụng ý của Đế Lưu. Tiểu tiên tướng đó một tên chọc giận mình, hắn làm chủ tử cũng làm y như vậy, cho mình một tên. Thế không phải là muốn khiến mình mất mặt sao? Điều này khiến Thất Muội Thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng khiến hắn không ngờ là một tên đó chỉ là bắt đầu. Hiển nhiên một tên đó không hiệu quả. Đế Lưu không ngờ trực tiếp bước ra một bước, thân hình như tiên như quỷ chỉ lóe lên vài cái trong không trung, đã tới trước mặt Phong Sơn Đồng, đại đao trong tay xuất hiện, tạo nên hung huy lạnh lẽo. Mùi máu gây mũi và kim mang chói mắt đồng thời hiện ra, chém vào cổ hắn. Ngươi xong chưa? Phong Sơn Đồng bị bộ dạng thô bạo này quán khiến cho hoảng sợ, phẫn nộ hét lớn. Vốn bị hắn bắn một tên trong lòng đã đủ tức giận, không ngờ hắn còn không buông tha lại đánh tiếp. Hắn há miệng phun ra liệt diễm, cơ hồ trong nháy mắt, cả màng tinh vực đều hóa thành biển lửa. Mà trong biển lửa, tiên giác quán bùng nổ, cơ hồ tất cả đều bốc cháy. Thần hồn, nhục thân, pháp lực, hư không, tất cả mọi thứ dường như đều hóa thành hư vô trong hỏa diễm. Mà tên đệ tử cầm đao lao tới đó bởi vì chém hắn từ chính diện, trực tiếp bị hỏa diễm này bao phủ, lửa giận trong lòng Phong Sơn Đồng càng thịnh. Đã có chút không khống chế được lực đạo khi xuất thủ, có thể khiến đệ tử này bị thương cũng không tiếc. Thực lực đáng sợ của một vị Thái Ất Thượng Tiên vào một thoáng này hoàn toàn bạo phát ra. Đối với loại vận dụng tiên giác liệt diễm này có thể nói đã đến trình độ huyền diễu khó mà giải thích. Chư tiên nhìn thấy một màn này đều không nhịn được trong lòng cả kinh. Tự thấy là nếu như gặp phải loại thần thông này thì nhất định phải né tránh, thậm chí trong lòng bọn họ đều trở nên lo lắng. Mục đích xuất thủ của Phong Sơn Đồng đó tất nhiên là để bức lui đế tử, nhưng hắn rõ ràng ra tay quá nặng. Bọn họ lo lắng nếu thực lực của đế tử không đủ mà bị trọng thương trong lửa, vậy thì rất khó ăn nói với tiên đế. Chỉ là một màn khiến họ càng không thể tưởng tượng được còn ở phía sau. Đối mặt với liệt diễm đáng sợ thế này, đế tử đó không ngờ lại không hề có ý lui về sau, ngược lại còn xông lên phía trước. Hắn không ngờ vẫn lao vào thần thông đáng sợ đó. Loại cảm giác này quả thực như có người lao vào đầu mũi thương vậy. Đế Lưu Điện Hạ điên rồi sao? Không biết có bao nhiêu người vào khoảnh khắc này đều thầm kêu trong lòng. Hỏa diễm mạnh mẽ đáng sợ, không thừa một tia cuốn về phía đế tử. Nhưng lúc này trên người đế tử cũng cháy lên hỏa diễm, thân hình mơ hồ bị hỏa diễm bao phủ. Hỏa diễm mà Phong Sơn Đồng thi triển ra, không ngờ vào lúc này uy lực đại giảm đến thấp nhất. Bất kể hỏa diễm đáng sợ cỡ nào, cũng có lúc mất đi hung uy. Đó chính là khi cháy về phía một mảng hỏa diễm khác. Lúc này chính là như vậy, trên người Đế Lưu đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, từ một trình độ nào đó miễn nhiễm với hỏa diễm của Phong Sơn Đồng. Sao có thể như vậy được? Hắn tham ngộ được tiên giác của Thất Muội Thiên từ khi nào? Ba vị lão tiên mặc áo xám của Ám Xương Thiên vào khoảnh khắc này có hai người khiếp sợ thốt lên. Thái Ất Thượng Tiên tu ra tiên giác, trưởng ngự pháp tắc, lực lượng thần thông tăng vọt, nhưng giữa thần thông và thần thông cũng có tương sinh tương khắc. Ví dụ như tiên giác tu luyện giống nhau, khi dùng thần thông đánh vào đối phương, uy lực sẽ suy giảm, thậm chí là bị miễn dịch. Đạo lý rất đơn giản, cùng là tu luyện hỏa diễm, sao có thể dùng lửa để đốt lửa khác được? Cùng tu luyện xương thì sao có thể dùng xương để đóng băng một mảng xương khác? Hiện giờ phát sinh trên người Đế Lưu chính là một màn này. Phong Sơn Đồng dùng tiên giác của Thất Muội Thiên để ngăn địch, nhưng trên người Đế Lưu không ngờ cũng xuất hiện tiên giác tương tự. Tuy rõ ràng là tiên giác trên người Đế Lưu vô cùng nhỏ yếu, nhưng vẫn miễn dịch với thần thông của Thất Muội Thiên, Phong Sơn Đồng thi triển ra ở trên một trình độ rất lớn. Hắn xông vào biển lửa đó, sau đó chém xuống một đao, phập. Cái đầu của Phong Sơn Đồng bay ra xa, trên mặt vẫn đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu. Mà vị đệ tử kia thì từ trong biển lửa chậm rãi đi ra, vươn tay chộp lấy đầu của Phong Sơn Đồng rồi cười với chư tiên. Hiện tại chúng ta có thể thảo luận về chuyện của câu trả lời được rồi chứ? gọi mãi vẫn không có hiện thân, nhưng vừa hiện thân liền xuất thủ giết người. Một màn quá đột ngột này lập tức chấn kinh chư tù ở trong sân, ai nấy đều trố mắt đứng nhìn không nói lên lời. Khi đại trưởng lão Phong Sơn Đồng của Thất Muội Thiên xuất thủ đả thương tiểu tiên tướng đó, bọn họ hành sự tương đối ổn trọng, đã ý thức được là sẽ có phiền phức. Dù sao Đế Lưu ngàn năm trước hung danh không phải là nhỏ, có bao nhiêu lần bởi vì người khác làm một việc nhỏ mà nghĩ rằng hắn sẽ không để ý mà trở thành đắc tội với hắn, sau đó thì bị hắn mãnh liệt bá đạo chạy tới đổ diệt gia môn. Mà một màn sau chuyện Đế Lưu vừa hiện thân liền lập tức kéo cung đặt tên bắn vào Phong Sơn Đồng đã chứng minh suy đoán của họ. Nhưng cho dù là lúc đó bọn họ cũng chỉ cho rằng Đế Lưu này chỉ muốn chút giận một chút thôi, hoàn toàn không ngờ hắn lại thực sự nổi sát tâm chém đầu Phong Sơn Đồng. Đây chính là đại trưởng lão của Thất Muội Thiên. Theo như lời hắn nói thì đó chính là tồn tại vào lúc bái kiến tiên đế sẽ niềm tình hắn vất vả mà ban thưởng cho một phương bổ đoàn. Vị đế tử này không ngờ nói một tiếng giết là giết luôn, càng mấu chốt hơn là hắn không ngờ thực sự có thể giết được. Không phải trong lời đồn vị đế tử này bị chấn áp ngàn năm tu vi đã hao tổn rất nhiều sao, nhưng từ biểu hiện hiện tại cho thấy là tu vi của hắn không hề hao tổn, quả thực còn tinh tiến. Đế Lưu ngàn năm trước không ai cho rằng hắn có thể một đao chảm sát Thất Muội Thiên đại trưởng lão. Một màn đột ngột đáng sợ này khiến trong sân mãi không có ai lên tiếng, vẻ mặt mọi người cực kỳ khó coi. Cũng là vị đế tử kia chỉ coi như là việc nhỏ không quan trọng, búng tay một cái đầu lâu của đại trưởng lão Thất Muội Thiên hóa thành bột mịn, ngay cả thần hồn của đại trưởng lão cũng hóa thành khói bụi. Sau đó thì hắn mặt mày tươi cười nói với mấy vị trưởng lão và các tộc trưởng khác: chư vị quả nhiên theo hẹn mà tới. Vừa rồi bế quan xử lý chút việc nhỏ không tiếp đón chú đáo, nhưng mà cũng không cần khách khí, đi thôi, vào trướng của quân ta bàn chuyện. Mấy vị của các thế gia tới đây đều là lão bất tử trải qua nhiều sóng to gió lớn, huống chi có thể tu hành tới cảnh giới của bọn họ thì thực sự là đạo tâm, ý chí và kinh lịch đều là tồn tại hàng đầu, đều có khả năng mà Thái Sơn sụp đổ trước mắt không đổi sắc. Tuy Đế Lưu xuất thủ cuồng bạo chém Phong Sơn Đồng, một màn này thực sự nằm ngoài dự kiến của họ, nhưng rất nhanh họ liền có phản ứng, trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng đều có tính toán, vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ lập tức biến mất. Chẳng lẽ vị đế tử điện hạ này muốn dùng biện pháp gõ núi để trấn hổ sao? Mộng Gia đại trưởng lão vẻ mặt hung ác nham hiểm, lạnh lùng thầm nghĩ: trước tiên thì xuất thủ làm khó chém Phong Sơn Đồng, mượn cái này để đe dọa chúng ta, sau đó bất chấp mọi giá triệt để trở mặt với Thất Muội Thiên, lại mượn cơ hội này để giao hảo với chúng ta, thậm chí khiến chúng ta khuất phục. Biện pháp này tuy rằng cổ quái nhưng cũng không phải chưa ai từng dùng. Tuy trong lòng chúng ta quả thật có lưu lại mấy phần dư địa choán, chờ xem hắn sẽ đưa ra bao nhiêu lợi ích, nhưng nếu hắn cảm thấy có thể sử dụng biện pháp này để khiến chúng ta cúi đầu, vậy thì không khỏi quá xem thường những người chúng ta. Nói cũng đúng, Phong trưởng lão của Thất Muội Thiên thực sự chết không đáng. Có điều việc này tự có Thất Muội Thiên đến thương lượng với đế tử điện hạ, chúng ta không cần thiết phải nhiều lời. Chỉ là với giao tình mấy vạn năm của lão thân và Phong trưởng lão thì vẫn phải tế bái một phen. Mộng Gia đại trưởng lão thấp giọng thở dài, không ngờ từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ dài vào không trung. Trong bình là chứa rượu ngon gì đó, vừa vào tinh không lập tức tan chảy, chư tiên chung quanh đều có thần hồn dị động, cảm giác đó giống như là đang uống mấy vỏ rượu mạnh, có một loại cảm giác lâng lâng, rất rõ ràng rượu này không bình thường, rất có lai lịch. Bổn tọa và Phong trưởng lão 400 năm trước từng gặp mặt một lần, quả thực đáng tiếc. Đệ tam tộc trưởng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý thương xót. Đều là ra sức cho đại xích thiên nhất mạch, chết như vậy thật là đáng tiếc. Cho dù là ba vị, lão tiên mặc áo bảo trắng của ám xương thiên cũng không nhịn được lên tiếng tỏ vẻ xót thương. Xem ra trong lòng những người này quả thật vẫn có chút bất mãn. Vừa thấy bộ dạng này của họ, Phương Hành trong lòng cười lạnh, biết những người này đang biểu hiện ra sự bất mãn mãnh liệt đối với mình, cũng tỏ ý là bọn họ không sợ mình. Xem ra ngũ đại thế lực này quả thật rất vững tâm, bọn họ nhất định cảm thấy đã nắm chắc mệnh mạch của mình. Bởi vậy tuy hiện tại mình biểu hiện ra vẻ hung ác điên cuồng, nhưng ở trong lòng bọn họ lại giống như một loại biểu hiện của chột dạ hơn. Hiện tại, nhìn bộ dáng này của họ thì chắc đang âm thầm trao đổi ý kiến, ngược lại đang chuẩn bị trong lúc đàm phán sẽ vê nặn mình một phen. Hôm nay là tới để muốn có câu trả lời, các vị muốn dâng hương thì chờ xong đại sự đã. Cũng không nhiều lời, Phương Hành cười lạnh nói một câu rồi khoanh tay trở về Loạn Lưu Hải. Các nhân vật đầu lĩnh của mấy thế lực lớn liếc nhau, trong mắt có ám mang dị động theo hắn bước vào. Đế Lưu điện hạ, mục đích chuyến này của chúng ta chắc không cần phải nói nhiều, trong lòng mọi người đều minh bạch. Trước đây chúng ta tìm ngươi chỉ để hỏi về tung tích thiếu chủ nhân của các phương chúng ta. Dù sao lúc ấy Loạn Lưu Hải rộng lớn như vậy, người còn sống chỉ có nhất mạch Đế Lưu ngươi, hướng tới ngươi để hỏi thăm cũng là điều nên làm. Lúc ấy chúng ta vẫn chưa xác định được là ngươi có biết hay không. Nhưng về sau, ngươi đầu tiên là trốn tránh một tháng không gặp. Sau một tháng thì lại trước mặt Mộng trưởng lão, nói là sẽ chúng ta cho chúng ta câu trả lời. Điều này chứng tỏ ngươi biết tung tích của bọn họ sao? Vừa vào cự thạch điện nghị sự, thậm chí một lời khách sáo cũng không có. Đệ tam tộc trưởng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên thản nhiên lên tiếng. Đây là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngay cả một chút công phu ngoài mặt như là hư tình giả ý cũng lười làm. Không sai, Đế Lưu Điện Hạ hùng uy khó lường, xuất thủ lập tức giết người. Thất muội Thiên Phong trưởng lão chết thực sự đáng tiếc. Có điều người có hùng ác điên cuồng tới mấy, lão thần cũng không sợ. Có lẽ ngươi dưới cơn nóng giận có thể giết chết lão thần, nhưng câu trả lời vẫn cứ phải nói. Mộng gia đại trưởng lão không ngờ cầm cái trượng đầu rồng lạnh lùng quát. Gấp cái gì? Đối mặt với bộ dạng khí thế bức nhân của bọn họ, Phương Hành có chút bất đắc dĩ mỉm cười xoa xoa mi tâm. Sinh tử của thiếu chủ nhà ta chưa rõ. Mộng tôn đại nhân trong lòng như lửa đốt, chúng ta há lại không phải như vậy. Mộng gia đại trưởng lão tự thị thân phận lạnh lùng hét lớn. Người mộng gia của chúng ta không phải là ai cũng có thể vê nặn, sống hay chết cũng không có câu trả lời. Nếu Đế Lưu Điện Hạ là người duy nhất biết tung tích của bọn họ mà không nói cho mộng gia chúng ta là không thể. Đúng, phải nói. Phương Hành gật đầu bộ dạng có chút đăm chiêu. Vừa nghe thấy lời này của hắn, trưởng lão các nhà đều trở nên kích động. Bọn họ lo lắng nhất chính là Đế Lưu thề thốt phủ nhận chuyện này. Hiện giờ chính tài nghe thấy hắn nói vậy, chẳng phải là thừa nhận hắn biết tung tích của những người đó sao? Đế Lưu Điện Hạ, xin hãy nói ra. Trong lúc nhất thời, trưởng lão bốn phe cơ hồ đồng thời lên tiếng. Phương Hành cười ha hả, xoa mi tâm chậm rãi nói. Có điều câu trả lời này là các ngươi phải nói cho ta. Hả? Các trưởng lão nghe vậy đều nhíu mày trầm mặc không nói gì, không biết là hắn lại muốn giở trò gì đây. Phương Hành cũng không nhanh không chậm thản nhiên nói, thực không dám giấu. Ta quả thực biết tung tích về mấy tên gia hỏa đó. Lúc đó gặp chúng trong loạn lưu hải, mà hướng đi về sau của bọn chúng ta cũng biết. Liệt Dương Vương lúc ấy cũng đi chung với bọn họ bị ta giết đi. Thằng Ôn Nhất cùng nhấp tâm hoài bất quỷ bị ta làm thịt. Một tiểu tử tóc đỏ có thất muội thiên ta nhìn không vừa mắt cũng một đao chém chết. Về phần mấy người còn lại, một kẻ mặt như băng xương, cứ như cả nhà vừa chết vậy. Một thằng thì giống như là chu nho, mặc áo đầy, mặt rắn, ngoài cười nhưng trong không cười, cả ngày thì trùm trong thiết giáp giống như thế quỷ. Là thiếu chủ nhà ta, nghiên nhi nhà ta, là đệ tử tông ta. Người đã làm gì? Tiểu ảnh nhi rồi. Vừa nghe thấy những lời này mọi người đều thất kinh, ai nấy sắc mặt đại biến. Vì đệ tử này khi hình dung người ta thực sự là không dùng những lời dễ nghe, có điều quả thực nói đúng trọng điểm, bọn họ vừa nghe liền hiểu ngay. Mà ngôn ngữ của đế tử này lại khiến họ hết hồn, quả thật hung ác điên cuồng, to gan lớn mật. Liệt Dương Vương nhiếp cuồng nhất, thậm chí là đích tử bảo bối của thất muội thiên, hắn không ngờ thừa nhận mình giết hết, không sợ sau này sẽ gặp phiền phức gì sau. Trong lòng cũng có một đáp án hiện lên, chẳng trách thằng Ôn này lại trực tiếp ra tay giết đại trưởng lão của thất muội thiên. Bọn họ quả thực đang nằm trong tay ta. Đối mặt với vẻ lo lắng hoảng hốt, âm thanh của Phương Hành cũng trở nên lãnh đạm thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này các ngươi ngày nào cũng tìm ta đòi câu trả lời, nhưng ta cũng đang đợi câu trả lời của các ngươi. Mấy người này vào một tháng trước ở trong loạt lưu hải cấu kết với Liệt Dương Vương nhiếp cuồng nhất muốn ám sát ta, kết quả là bị ta một tay chấn áp. Hiện tại bản đế tử đang muốn hỏi các ngươi một chút, ám sát ta rốt cuộc là ý của ai? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn đế gia ta lên nắm quyền sao? Trong đại điện đột nhiên có sát khí càn quét, không khí áp lực dị thường. Đầu lĩnh của tứ đại thế lực vẻ mặt đều khiếp sợ và khó hiểu vạn phần, không ngờ chuyện lại đi theo hướng này. Vốn là bọn họ đến đòi câu trả lời, không ngờ bị đế tử bắt phải trả lời lại. Ám sát đế tử đó là tội lớn cỡ nào? Hoang đường. Trong một mảng trầm mặc, Mộng gia đại trưởng lão tức tới run rẩy gõ trượng đầu rồng xuống đất, run giọng kêu lên. Đế Lưu, ngươi nói cho cẩn thận, Mộng gia ta trước này luôn trung thành tận tâm với Xích đế, tiểu ảnh nhi sao lại làm ra chuyện như vậy, ngươi cần phải có chứng cớ. Muốn có chứng cớ à? Được thôi. Phương Hành vung tay ầm một tiếng, không ngờ có bốn tấm bia đá xuất hiện trong sân. Mà Phương Hành nhìn bia đá vẻ mặt không đổi, thản nhiên nói. Khẩu cung của bản thân người ám sát có tính là chứng cớ không? Thiếu chủ, Nguyên Nhi, Bà Di, Tiểu Ảnh Nhi. Lần lượt lướt qua bốn tấm bia đá này, thủ lĩnh của tứ đại gia tộc cơ hồ đều có cùng một phản ứng thốt lên. Cột trên bia đá chính là thiếu chủ gia tộc mà bọn họ khổ sở tìm kiếm. Nếu là vào một tháng trước bọn họ nhìn thấy bốn người này, có thể nói nhất định sẽ vui mừng khôn kể. Nhưng vào lúc này đột nhiên nhìn thấy bọn họ ở cách như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác phức tạp. Dù sao trước đó bọn họ thực sự cho rằng mấy người này đều đã chết, bằng không thì làm sao giải thích được chuyện trước đây cùng đám người tiên soái tới loạn lưu hải. Đế Lưu không hở nhắc tới mấy người bọn họ, cũng không thể giải thích được trong một tháng qua bọn họ liên tiếp tới cửa làm om sòm, Vị đệ tử này vẫn tránh né không gặp. Tiên sứ phụ tá dưới trướng hắn cũng làm như bộ dạng không có người làm chủ. Hơn nữa trong suy đoán của hắn thì không thấy sinh cơ đối với bốn người này. Nói một cách không dễ nghe thì bọn họ luôn miệng nói đòi người, muốn một câu trả lời. Nguyên nhân chính là cho rằng bọn kia đã chết. Đường đường là chư hầu của Đại Xích Thiên, kết quả Trần Nhân lại chết một cách không minh bạch. Bọn họ tất nhiên không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra. Hơn nữa bọn họ căn bản chẳng buồn để ý ai đúng ai sai, chẳng buồn bận tâm rốt cuộc mấy người này chết thế nào. Chỉ nhận chuẩn là Đế Lưu có liên quan tới cái chết của tứ tử Đại Xích Thiên, liền vội vàng tới hỏi tội, đến bức cung, chuẩn bị lấy lại thể diện cho thế lực sau lưng họ. Trước sau náo loạn hơn một tháng thời gian, tâm tư muốn tìm lại người của bọn họ thực sự không nhiều. Bởi vì trước đây trong thôi diễn của họ, chỉ cần những tiểu bối này chưa chết, vậy tất nhiên sẽ có biểu hiện trên quẻ tượng. Nhưng trên quẻ tượng lúc đó thực sự không tìm được bất kỳ tung tích nào của họ. Như vậy trên nguyên tắc chỉ có hai loại khả năng, hoặc là những người này đã chết, triệt để tan thành mây khói, hoặc là có một phương thiên địa ngăn cách, mất đi liên hệ với thế giới hiện thực. Mà loại khả năng thứ hai cơ bản không thể xuất hiện. Tiểu thế giới có cao minh tới đâu cũng không thể hoàn toàn ngăn cách với thế giới hiện thực. Chính là bởi vì nhận chuẩn rằng Phương Hành đã hại thiếu chủ của bọn họ, cho nên mới nổi giận đùng đùng tới đòi công đạo. Dù sao trong lòng mọi người đều biết, cho dù là thiếu chủ nhà ta tham dự vào đế tử chi tranh đắc tội với ngươi, nhưng thân phận và địa vị của chúng ta cũng sở sở ra đó. Ngươi không thể hạ sát thủ với bọn họ, bằng không thì chính là muốn triệt để trở mặt với chúng ta. Nhưng lửa giận và sự vững tâm đúng lý hợp tình này, khi Phương Hành lôi những người mà họ muốn ra, hơn nữa còn quay sang bắt họ trả lời, lại lập tức biến thành sự khó xử và khủng hoảng khôn kể. Ánh mắt của tứ phương nhân mã đều đồng loạt hướng về thiếu chủ đang bị trói trên bia đá, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng, đến nỗi sau khi gọi một tiếng thì lại trở nên trầm mặc. Mà lúc này Phương Hành đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, trong lòng cười lạnh. Trên thực tế lúc trước giữ lại mạng sống của mấy ngày này là muốn từ trên người bọn họ đào bới chút tiềm lực. Chỉ có điều về sau con đường tu hành của mình xuất hiện ngã rẽ, bất chỉ bất giác một tháng thời gian trôi qua kéo dài tới hôm nay. Mà thời gian kéo dài này cũng khiến cho ngũ đại thế lực hiểu lầm, ngược lại ai nấy giống như không biết sống chết đến đây gây sự với mình. Lúc này lôi bốn người này ra, đám lão nhân đang cả vú lấp miệng em, lập tức ai nấy vẻ mặt vừa sợ vừa giận, khiến trong lòng hắn thống khoái. Bốn tên vương bát đản này, còn cả tên vương bát đản tóc đỏ của Thất Ngụy Thiên nữa, không ngờ dám liên thủ với Liệt Dương Vương, nhiếp cuồng nhất, nhân lúc ta đang bình phản loạn của Loạn Lưu Hải mà ám sát ta. Kết quả là đã đánh giá cao bản lĩnh của mình, bị ta bắt được. Lúc trước bế quan tu hành, gần đây mới vừa xuất thủ thẩm vấn một phen. Tuy bọn họ, rốt cuộc vì sao đến ám sát ta, chuyện này vẫn chưa nói rõ. Có điều chuyện ám sát thì đã thừa nhận, ta cũng thực sự có chút tò mò. Các người đã nghĩ như thế nào? Nhìn sắc mặt âm trầm đó của hắn, người của tứ đại thế lực đồng thời biến sắc. Rốt cuộc vì sao lại ám sát người, người thực sự không biết sao? Trong lòng bọn họ đang thầm mắng, với địa vị của bọn họ tất nhiên cũng biết. Gia tộc ở sau lưng có ý tứ muốn thân cận đế thích, cũng biết mấy vị thiếu chủ này ra tay giúp đỡ đế thích để tỏ thành ý. Bản thân chuyện ám sát này bọn họ cũng có tin tức. Nhưng tin thì sao? Chuyện này có thể nói ra miệng được à? Đừng nói bọn họ, mà ngay cả bản thân đế thích sợ rằng cũng không dám trắng trợn nói là mình muốn giết thân đệ đệ. Hơn nữa người chỉ có một cái miệng thôi, nói thế nào làm thế nào. Nếu Đế Lưu này đã nhận định bọn họ là đế thích phái tới cũng được. Nhưng nếu hắn có một mực chắc chắn rằng thiếu chủ ám sát là ý tứ của gia tộc, của tông môn sau lưng, vậy thì ngũ đại thế lực sẽ rất đau đầu. Nhàn rỗi không có việc gì lại đi ám sát đế tử, đây là tình tiết muốn tạo phản sau. Chuyện chưa được xác định, xin đế tử ăn nói cẩn thận. Một vị lão tiên áo trắng của ám xương thiên đột nhiên đứng lên, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, lạnh giọng lên tiếng. Chúng ta cũng không ngờ, băng nhiên thực sự nằm trong tay đế tử, còn giam giữ một tháng. Vừa rồi đế tử nói nàng ta bị người bắt giữ khi ám sát người, chuyện này chỉ có thể tính là lời nói một phía, không nói đến ám sang xương thiên băng thị nhất tộc ta. Trước nay vẫn luôn trung thành và tận tâm với Xích Đế, tuyệt đối không thể có chuyện ám sát này. Cho dù nàng ta thực sự thừa nhận, đế tử điện hạ dụng hình tra tấn cũng rất dễ bức nàng ta phải thừa nhận chứ. Không sai, đế tử điện hạ, ngươi nói bọn họ là người ám sát người bị người trấn áp mới lọt vào tay ngươi, vậy vì sao không sớm giao họ ra mà kéo dài tới hiện tại? Hơn nữa nhìn trên người họ đầy dẫy vết thương, chắc là phải chịu không ít tội dưới tay ngươi. Đừng nói là ép họ phải thừa nhận chuyện ám sát, dưới sự uy hiếp tính mạng bắt họ phải thừa nhận chuyện ám sát Xích Đế còn được ấy chứ. Đế tử điện hạ, người đã ở trong tay người, vậy xin hãy thả ra, đợi chúng ta hỏi rõ thị phi công đạo ắt sẽ sáng tỏ. Tiểu Ảnh Nhi đáng thương của ta, ngươi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Tiếp sau lời nói của lão tiên áo trắng, nhân vật thủ lĩnh của tứ đại thế lực đều biến sắc, vội vàng lên tiếng. Có người trực tiếp bác bỏ lời của Phương Hành là không đáng tin, cho dù là có khẩu cung của những người này, vậy cũng là dụng hình bức bách. Có người thì quát mắng Phương Hành trả đũa, có người còn trực tiếp muốn đòi lại bọn họ. Đại trưởng lão của Mộng gia thì đau lòng hò hét. Nói thực bọn họ cũng xác định chuyện Đế Liêu từng dùng hình, bởi vì bọn họ tin rằng thiếu chủ nhà mình sẽ không ngu xuẩn như vậy, tùy tiện thừa nhận việc ám sát. Thậm chí bọn họ cũng không tin là bọn họ bị bắt lúc ám sát, bởi vì mấy thế gia bọn họ mục đích ban đầu không phải thực sự là bị Đế Thích lôi ra làm súng để ám sát Đế Liêu, chỉ là muốn tỏ ý thân thiết mà thôi, nhúng tay một chút vào đế tử chi tranh, chứng tỏ sự ủng hộ đối với Đế Thích. Nhưng thiếu chủ này không thể thực sự tự tay đi ám sát Đế Liêu, bởi vì nhân tuyển ám sát bọn họ nhắm vào ban đầu chính là Liệt Dương Vương, sau lưng không có thế lực nào che chở kia. Đương nhiên nhân vật thích hợp hơn nhất là thằng điên nhất cuồng nhất, cho nên bọn họ tin rằng chân tướng sự việc chắc là Đế Liêu đã phát hiện những thiếu chủ này đứng đối lập với hắn, sau đó dưới tình huống không có chứng cứ xác thực mà bắt họ đi, sau đó lại dùng thời gian một tháng nghiêm hình bức họ phải thừa nhận. Trên một trình độ nào đó chân tướng kỳ thật không khác biệt lắm với suy đoán của họ. Bốn người sau, Phương Hành biến sắc, mười ngón tay nhếch lên, bốn tấm bia đá lập tức bay ra sau hắn. Còn hắn thì ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt hung ác nham hiểm, sát khí dần hiện lên, nhìn chăm chăm vào mọi người trong sân cười lạnh nói. Rốt cuộc có phải bọn họ ám sát ta hay không? Ta có đổ oan cho bọn họ hay không? Muốn biện giải khó khăn lắm sao? Ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên nhất mạch chắc có thủ đoạn rút hồn luyện thân chứ? Giao bọn họ tới tay ba vị tiên tôn để họ nghĩ biện pháp thăm dò chân tướng không phải là xong rồi sao? Người dám, thân là thượng tiên, há có thể bị người ta rút hồn luyện chân? Người của các thế lực đều biến sắc, lớn tiếng quát mắng. Không nói đến trong lòng bọn họ có quỷ, căn bản không dám để Phương Hành giao cho ba vị tiên tôn của Đại Xích Thiên. Cho dù bọn họ có vững dạ thì loại chuyện này cũng không thể làm. Thái ất thượng tiên, thần hồn nhất thể, nếu thực sự bị người ta rút hồn, vậy thì coi như trở thành phế nhân. Không sao, nếu sau khi rút hồn thực sự chứng minh họ vô tội, ta sẽ bồi thường mấy thượng tiên cho các ngươi. Phương Hành cười khanh khách, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị. Thượng tiên cũng bồi thường được sao? Đệ tử đừng có càn quấy. Nhất thời trong sân loạn thành một đoàn, người của năm phương thế lực trong lòng có chút rối loạn. Ngậm mõm hết cho ta. Trong những tiếng ồn ào, Phương Hành đang mặt mày tươi cười đột nhiên sắc mặt lạnh lùng vỗ bàn, lực đạo cực lớn khiến cả cung điện rung chuyển, bàn đá cũng bị vỗ thành bột mịn, mặt đất phía dưới cũng xuất hiện khe nứt, một đường kéo dài ra tận ngoài điện. Chư tiền dưới điện cũng bị hoảng sợ, đột nhiên trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt hướng về phía hắn. Những người này rốt cuộc có ám sát tai không, và trong cuộc ám đấu giữa ta và Đế Thích đóng vai nhân vật gì, trong lòng các người biết rõ, bớt giả bộ hồ đồ trước mặt bản đế tử đi. Lúc trước ở loạn Lưu Hải, ta vốn có thể thuận tay làm thịt họ, sở dĩ lưu lại là để cảnh cáo các ngươi. Nếu ta giao họ cho ba vị tiên tôn, các ngươi thực sự cảm thấy bọn họ không có thủ đoạn để làm rõ chân tướng sao? Đám thế gia đa mưu túc trú các ngươi thực sự cảm thấy là có thể không phải trả cái giá đắt nào mà vẫn chu toàn thuận lợi giữa ta và Đế Thích à? Nghe được những lời này của Phương Hành, người của các thế lực lớn đều trầm mặc. Có một số người sau khi bị nói toạc ra, cho dù với sự láo cá của bọn họ cũng không tiện tiếp tục giả bộ hồ đồ nữa. Vậy đệ tử tính thế nào? Không biết trầm mặc bao lâu, bỗng nhiên nam tử mũi ưng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Ta tính thế nào à? Đương nhiên phải xem các ngươi có được bao nhiêu thành ý. Phương Hành cười lạnh, năm ngón tay xòe ra sau đó siết lại, giống như đang nắm vào thứ gì đó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bốn phương thế lực vẫn là một thái độ không thừa nhận, không đáp ứng, không chạm tới đề tài câu chuyện. Nhưng trong giọng nói của bọn họ đã có thể nhìn ra được, rốt cuộc có chút chột dạ. Làm bộ như là vô tình, kỳ thực rất khẩn trương hỏi thăm tính toán của Phương Hành. Cho dù chuyện này người thực sự muốn đấu tới cùng cũng chẳng làm gì được bốn nhà chúng ta. Cho dù thực sự ở trước mặt ba vị tiên tôn chứng thực được việc ám sát thì sao? Ba vị tiên tôn trong lòng cũng rõ, không thể không biết đứng sau lưng chuyện này chính là Đế Thích, cũng không thể thực sự xuống tay với chúng ta. Nói trắng ra là ba người bọn họ cũng không có bản sự lớn như vậy, thậm chí Xích Đế cũng không có. Bởi vì nếu hắn thực sự quyết đoán xuống tay với bốn phương chư hầu, vậy đã xem như thu hết toàn bộ hỗn độn tiên viên vào trong tay đế mạch rồi. Hắn sẽ không mạo muội xuống tay với các thế lực dưới trướng để tránh cho căn cơ bất ổn, bị các tiên đế khác nắm được thời cơ. Như vậy cho dù việc ám sát trở thành sự thật, chắc cũng chẳng dao động được căn cơ của các thế lực. Nhưng món nợ này lại không phải tính như vậy. Sự cân bằng của lực lượng bản thân chính là vô cùng yếu ớt, chẳng ai muốn phá vỡ. Thế lực các phương lại càng không muốn, cũng sẽ không cho phép mình trở thành một phương chủ động phá vỡ cân bằng. Cho nên việc ám sát này nhất định phải dùng tất cả lực lượng để áp chế. Lại nói lúc trước khi kết quả của việc ở loạn Lưu Hải được truyền ra, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là như vậy. Cho nên lần đầu tiên tới loạn Lưu Hải là để thăm dò, khẩu phong, bọn họ kỳ thực định hóa giải oán khí trong lòng Đế Lưu, cũng cho bồi thường nhất định, sau đó thì đón thiếu chủ nhà mình về, hóa chuyện này thành vô hình. Chỉ là bọn họ liên tục một tháng không thấy Đế Lưu, lại không thôi diễn được tung tích thiếu chủ, liền cho rằng Đế Lưu xuống tay tàn nhẫn, trực tiếp giết chết thiếu chủ của bọn họ, cho nên mới thẹn quá hóa giận, khí thế bức người mà đến. Đạo lý chính là như vậy, nếu Phương Hành giữ lại mạng cho các thiếu chủ, vậy thì còn có thể bàn bạc. Nếu thiếu chủ của bọn họ chết rồi, vậy chứng tỏ Đế Lưu xuống tay tàn nhẫn, quyết ý tử chiến với thế lực các phương. Cục diện hiện giờ lại quay về cục diện mà bọn họ gặp phải lúc ban đầu, chỉ là chậm hơn một tháng thôi. Mà trong thời gian một tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tuy bọn họ trong lòng đã sớm có giới hạn, nhưng lúc này vô cùng bị động, bởi vì bọn họ không rõ, trong lòng Phương Hành rốt cuộc không nghĩ gì. Người của các ngươi có thể đón về, đối với chuyện này ta cũng có thể coi như chưa từng phát sinh. Trong sự âm trầm rối rắm, Phương Hành mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng, khiến cho thế lực các phương kinh hãi. Trong ánh mắt nhìn về phía Phương Hành của bọn họ, thậm chí tràn đầy vẻ khó tin. Mà mấy phương thế lực kia, mặt ngoài trầm ổn nhưng kỳ thực đang thấp thỏm. Phương Hành trong lòng càng cảm thấy đắc ý, bật cười nói. Đừng có nhìn ta như vậy. Ta là nói thật, lúc trước ở loạn Lưu Hải, mấy tên vương bắt đản này đúng là thiếu chút nữa đã lấy được mạng của ta. Chỉ thiếu có một chút nữa thôi là ta phải chết trong tay bọn họ. Lúc ấy trong lòng khó nén lửa giận, quả thực muốn giết chết họ. Có điều về sau lại nghĩ, dù sao bọn họ cũng là phụng lệnh của đế thích. Ngay cả người bên cạnh ta cũng khuyên bảo, bị chó cắn thì nên đối phó với chủ nhân của nó, chứ không nên chút giận vào con chó. Cho nên khuyên ta giữ lại tính mạng cho, để tránh kết hạ thâm thủ với các ngươi. Lời này, thủ lĩnh thế lực các phương sắc mặt trở nên khó coi, không thể không nói những lời so sánh họ với chó của đế thích thực sự rất khó nghe, nhưng bọn họ cũng không phản bác, bởi vì trong lời nói của Đế Lưu không ngờ để lộ là sẽ bỏ qua chuyện này không nhắc tới. Cũng có ý nối lại quan hệ với họ, điều này khiến họ có chút động lòng. Nhưng cũng vào lúc họ thoáng an tâm, Phương Hành lại cười cười nói tiếp. Đương nhiên, đây là ý tứ của họ chứ không phải ý của ta. Ta bị chó cắn, chủ nhân của con chó phải đánh, mà con chó cũng phải đánh. Ai bảo nó nghe lời chủ nhân đến cắn ta? Nếu đã cắn ta, vậy thì phải trả một cái giá cực lớn. Cho nên ta mới dùng thời gian một tháng này để thẩm vấn họ. Hiện tại họ cũng chịu tội đủ rồi, ta cũng biết chừng mực, có thể giao họ về Đại Xích Thiên. Người điện hạ rốt cuộc có ý gì? Thế lực các phương quả thực bị những lời của Phương Hành khiến như đi trong sương mù, không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Lúc thì nói bỏ qua, lúc thì nói biết chừng mực muốn giao người về Đại Xích Thiên, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? 10 ngày, Phương Hành chậm rãi giơ ra một bàn tay quơ quơ trước mặt của tứ đại thế lực. Sau 10 ngày ta sẽ đưa người đi. Thủ lĩnh của các thế lực lớn trong lòng đang thầm mắng. Đó rõ ràng là năm mà. Ta cũng biết, cho dù bọn họ quả thực ám sát ta, tội danh cực lớn, nhưng cũng không đến mức dao động căn cơ của thế lực các phương. Thế nhưng nó nhất định sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho các ngươi, nhất là hiện giờ tiên đế đang phong quan, ba vị tiên tôn nắm giữ đại quyền. Về tình về lý, cho dù là trên mặt mũi, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế lực các phương, cho dù là có thể cho qua việc này, nhưng cũng nhất định là phải trả giá cực lớn. Nhất là đánh người chiến trường vực ngoại như các ngươi thì có thể sống được mấy người. Đế tử, chuyện này... Lão thân cảm thấy có thể châm trước một chút. Bà lão áo lam của ám ảnh thiên trong lòng phẫn hận, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười mà trong lòng không cười, chậm rãi lên tiếng. Đương nhiên có thể châm trước. Phương Hành quay đầu nhìn bà ta cười lạnh nói. Ta vừa rồi đã nói sau 10 ngày sẽ bẩm lên Tử Huyền Tuyên Soái, mượn lực lượng quán để đưa 4 gã thích khách này cùng với khẩu cung ta đang nắm giữ, truyền về Đại Xích Thiên, giao cho 3 vị tiên tôn thẩm vấn. Nghe thấy lời này của hắn, vẻ mặt thế lực các phương đều trở nên kinh ngạc, dõi mắt nhìn qua. Nếu thực sự là ra 4 người này ra, vậy 3 vị tiên tôn cũng không dễ xử lý. 3 lão gia hỏa đó nhất định sẽ mượn cơ hội này gây khó dễ cho tứ đại thế lực. Cho dù không dao động tới căn cơ của tứ đại thế lực, thì cũng sẽ từ trên người họ cắt xẻo xuống một miếng thịt. Mà một số hộ đạo giả của mình rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh trong đó. Vừa nghĩ tới những khả năng này, bọn họ không nhịn được mà biến sắc. Cục diện dường như biến thành chờ chết vậy. Cho dù là đế thích, sợ rằng trong loại chuyện này cũng không giúp gì được họ, bởi vì bọn họ đều biết Tử Huyền Tiên Soái chính là dị loại trong Đại Xích Thiên. Trong đế tử chi tranh, trước giờ hắn luôn giữ thái độ trung lập. Bản thân Đế Lưu đương nhiên không có bản sự lớn như vậy, đuổi các thiếu chủ về Đại Xích Thiên. Nhưng nếu hắn bẩm lên Tử Huyền Tiên Soái, lão nhân kia nhất định sẽ làm đúng theo quy củ, đáp ứng yêu cầu này của hắn, truyền tống 4 gã thiếu chủ về Đại Xích Thiên. Với thần thông của hắn thì đây không phải là việc gì khó. Điện hạ làm như vậy dường như không có lợi gì cho ngươi. Không biết qua bao lâu, nam tử mũi ưng của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nói rất đúng, ta cũng cảm thấy không có lợi gì đối với ta cả, cho nên mới kéo dài tới tận bây giờ. Phương Hành nghe thấy lời của hắn, vỗ tay cười nói. Làm như vậy tất nhiên có thể khiến các người chịu khổ, nhưng ta cũng không chiếm được tiện nghi. mà không chiếm được tiện nghi đối với ta mà nói chính là chịu thiệt. Loại chuyện này ta không thích làm, cho nên ta mới đặc biệt cho các ngươi 10 ngày thời gian. Trong 10 ngày này nếu như các ngươi không đành lòng nhìn đám gia hỏa này tiếp tục chịu khổ, vậy thì đưa ra thành ý, nhận người về. Bởi vì hành động ám sát của họ khiến trong lòng ta tức giận. Chỉ có điều ta là một người xưa nay cực kỳ rộng lượng. Nếu các ngươi đưa ra đủ thành ý thì ta kỳ thực có thể không cần tức giận, thậm chí có thể quên luôn chuyện này. Mọi người nghe thấy những lời này đều nhịn không được mà ngây người ra. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều hướng vào mặt của Phương Hành. Phương Hành sửng sốt cố gắng giải thích. Thành ý mà ta nói ở đây chính là lợi ích. Đế tử không cần nhiều lời, chúng ta hiểu rồi. Ba vị lão tiên áo trắng của ám xương thiên cắt ngang lời hắn hoài nghi hỏi. Chúng ta chỉ muốn hỏi là chỉ vậy thôi sao? Phương Hành hơi ngây ra gật đầu nói, chỉ vậy thôi. Các thủ lĩnh của thế lực các phương ánh mắt trở nên vô cùng cổ quái. Họ trao đổi ánh mắt với nhau không biết là vui mừng hay tức giận. Vị đế tử này tỏ ý có thể hòa giải với thế lực các phương. Điều này chứng minh hắn quả thực đã khác với cái tính tình thối tha của 1.000 năm trước. Hắn biết xử thế hơn, nhưng hiện tại lại trắng trợn đòi lợi ích, lập tức khiến người ta cảm thấy lòng dạ quán không đủ thâm sâu. Người thông minh quả thực sẽ không trực tiếp nói ra loại chuyện này, mà là mượn cơ hội để thân thiết giao hảo với bốn phương thế lực, bán cho họ một cái nhân tình. Mà bốn phương thế lực cũng không thể không hiểu chuyện như vậy. Cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ cho ngươi lợi ích. Nhưng giờ ngươi trực tiếp nói ra lại thành khéo quá hóa vụng. Có phải là cho ngươi lợi ích rồi thì mọi người không ai nợ ai nữa không? Sự hoài nghi trong lòng còn chưa vơi đi, thì vị đế tử kia đã có chút bực mình nói thẳng. Làm sao? Các ngươi vẫn không chịu đáp ứng à? Cái ta muốn kỳ thực cũng không nhiều. Hiện tại dưới tay ta đã có người ra sức, bọn họ cũng cần phải tu hành. Không có chút lợi ích thì thành ra có lỗi với họ. Mà đại bộ phận lợi ích có thể để họ nhìn thấy đều nằm trong tay các ngươi. Cho nên ta cho các ngươi 10 ngày thời gian. Tam sinh trà của ám ảnh thiên mộng ra 1.000 cân. Tứ cửu chuyển sinh liên của cửu lĩnh phượng hoàng thiên 1.000 đoá. Còn có thượng thanh thiên thái nhạc thiên tông. Cửu chuyển cửu ngân ngộ đạo đan của các ngươi nghe nói không tệ. Trước tiên cứ đưa tới mấy vạn viên. Về phần ám xương thiên các ngươi có gì lấy ra không? Vừa nghe thấy vậy, đầu lĩnh các phương sắc mặt vừa hỏa hoãn lập tức trở nên khó coi, thậm chí mang theo vẻ giận dữ. Dường như bọn họ từ trong những lời này cảm thấy được sự vũ nhục, trêu tức nào đó. Điện hạ, công phu sư tử ngoạn này của ngươi dường như không phải là giống như có ý hòa giải. Bà lão của ám ảnh thiên mộng ra âm trầm lên tiếng, cố nén lửa giận trong lòng. Giải hòa ư? Phương Hành nghe thấy những lời này cũng ngây ra, sau đó vỗ bản quát. Ai muốn hòa giải với các ngươi? Bản đế tử đây là đang bắt chặt cơ mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hy vọng anh em có thể like, subscribe và comment giúp mình. Còn donate thì chắc không có hy vọng gì rồi. Kêu gọi mãi mà chẳng thấy ai hưởng ứng. Rồi bye bye mọi người nhé.